Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206, giải quả táo vàng trao giải lễ. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Lý Tư đi ra nhà gỗ, theo thường lệ hoạt động đậy vai. Ngày hôm nay khí trời không phải rất tốt. Gió thổi vào mặt hơi lạnh. Xa xa trên mặt biển, có mây đen thổi qua đến. Lý Tư lấy ra ốc biển, đem đồng vàng phóng tới bên trong, nâng quá mức đỉnh quơ quơ. Căn cứ quái tượng phán đoán, một hồi bão táp chính đang đến gần. Các vị lão thiết, bão táp lập tức sẽ đến rồi. Lý Tư đối mặt màn ảnh nói. Đối mặt bão táp, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tư vòng quanh nơi đóng quân kiểm tra một vòng, khơi thông rãnh thoát nước, đem lá cây nước bùn tảng đá dọn dẹp ra đi, đem đàn gà nhốt vào lều gỗ dưới chuồng gà bên trong, hướng về trong phòng ôm một bó củi khô, chuẩn bị kỹ càng rượu cùng thịt, đem trắng đen người máy cũng na đến bên trong nhà gỗ. Đang làm những này thời điểm, mây đen đã che lại đỉnh đầu, vũ từng tia một rơi xuống. Oa, tung nhưng mà đã từng gặp qua, nhưng lại lần nữa nhìn thấy, vẫn cứ cảm thấy đến chấn động. Thật thần kỳ a, kỳ diệu phương đông thuật bói toán. Thực nện a, số 99 nhất định nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Đây là phép thuật sức mạnh, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, hắn chỉ ít là cao cấp ma pháp sư, là tu tiên rồi. Ngu xuẩn, là phép thuật. Tu tiên đảng cùng phép thuật đảng lại lần nữa rơi vào mắng nhau. Giờ khắc này bên trong nhà gỗ, số 99 chính đang ăn thịt, đem yêm tốt thịt cá sấu, dùng dao cắt thành phi thường bạc mảnh nhỏ, đặt ở lò lửa bên trong quay nướng. Váng dầu nhô ra, phát sinh kẹt kẹt tiếng vang. Lý Tư đem thịt nướng phóng tới trong miệng, nhất thời miệng đầy sinh hương. Sau đó sẽ uống một hớp mới mẻ ủ rượu bách quả nhưỡng. Cảm giác tốt vô cùng. Từng mảnh lại một mảnh. Lý Tư cái bụng phẳng phất một cái động không đáy. Không ngừng mà ăn ăn uống uống. Vẫn cứ duy trì tăng vọt muốn ăn. Một chút cũng không cảm thấy phát chán. Lý Tư dùng tay nâng quai hàm, đem trên mũi đao miếng thịt cắn vào trong miệng. Theo bản năng nhíu mày. Không ngừng mà ăn ăn ăn ăn. Sẽ có một ngày, chính mình sẽ không phải mập thành một cái bóng đi. Ai? Lý Tư lại sẽ một mảnh thịt nướng phóng tới trong miệng. Cảm giác sinh hoạt đều là tràn ngập buồn phiền. Ác, ca ca thật đẹp trai. Liền ngay cả cau mày dáng vẻ đều như thế soái. Thực sự quá mê người. Hiện tại thật hy vọng chính mình là cái kia mảnh thịt. Rất muốn bị ca ca cắn một hồi. Ác ác, không chịu được. Nhan phấn môn một mảnh hoan hô. Ta vốn là có bệnh kén ăn trứng. Vẫn ăn không trôi đồ vật. Bây giờ nhìn đến số 99 ăn đồ ăn, nhất thời cảm giác mình tràn ngập muốn ăn. Ta lập tức để cha của ta làm riêng một đầu cá sấu. Ta muốn tự tay nướng ăn. Nguyên lai ăn đồ ăn cũng là như thế tốt đẹp một chuyện. Đáng thương ta từ sinh ra liền nắm giữ tất cả. Xưa nay không cảm thấy đồ ăn có cái gì ăn ngon. Ai, ước ao số 99. Nhà gỗ ở ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng mây đen cháo lại đây, lại như đêm đen như thế đưa tay không thấy được năm ngón. Tùng tùng tùng, hạt mưa rơi vào trên mái hiên, trên tảng đá, dường như thiên nhiên diễn tấu chương nhạc, làm người trong lòng run sợ, cũng khiến người ta mơ tưởng mong ước. Bên trong nhà gỗ lò lửa thiêu đến đỏ phừng phừng, miếng thịt ở ngọn lửa quay nướng quyển hạ khúc biến sắc. Tỏa ra làm người sung sướng mùi hương. Số 99 vẫn cứ không ngừng mà ăn thịt nướng. Gấu đen nằm ở bên cạnh. Vù vù địa ngáy. Đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở bàn dài sau. Hai cái chân cũng cùng nhau. Lộ ra hoàn mỹ bắp chân đường vòng cung. Đối mặt màn ảnh, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là các ngươi Y Y. Chúng ta có thể nhìn thấy. Một hồi bão táp giáng lâm biển đảo, hiện tại, sở hữu tuyển thủ đều trốn ở tại bọn hắn kiến tạo chỗ che chở bên trong. Tiết mục tiến hành đến, hiện tại, Từ ban đầu 100 tên thí sinh dự thi, chỉ còn dư lại cuối cùng 11 người, mà bọn họ đã hoàn toàn thích ứng biển đảo phức tạp hoàn cảnh. Nhân loại nắm giữ vô cùng tiềm lực, e sợ mới bắt đầu thời điểm, không có ai tin tưởng, bọn họ có thể tìm tới ngày hôm nay bước đi này. Bọn họ là chân chính cường giả, thể hiện rồi nhân loại dũng khí, trí tuệ cùng sức mạnh, đồng thời cũng nói cho chúng ta, sinh tồn xưa nay không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Y Y hướng về phía màn ảnh, lại lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Các vị khán giả, liên bang được quan tâm nhất giải quả táo vàng sẽ ở ngày hôm nay công bố. Hiện tại đã tiến hành đến thảm đỏ phân đoạn. Y Y ở đạo diễn, gặp vì mọi người tức thì trương mới trao giải lễ tình huống. Hàng năm cuối năm, là liên bang phi thường náo nhiệt trao giải quý. Âm nhạc, thơ ca, văn học, kiến trúc, đủ loại khác nhau giải thưởng đếm không xuể. Mỗi đến vào lúc này, cũng là TV truyền thông phồn mang nhất thời điểm. Liên bang các quý tộc, thường thường gặp mặc vào hài lòng nhất trang phục. Trang phục đến áo mũ chỉnh tề, mang theo gia quyến, dự họp từng cái trao giải lễ. Ở trong tiệc rượu nhận thức các loại minh tinh, hướng về vòng tròn đề cử gia tộc ưu tú người trẻ tuổi. Mọi người cùng nhau thảo luận trang phục, mỹ thực cùng rượu đỏ, nâng chén nâng cốc, chúc mừng bọn họ lại không có việc gì địa vượt qua 365 cái hành tinh xanh tự quay. Đồng thời lại sẽ nghênh đón cái kế tiếp quay quanh chu kỳ. Vẫn như cũ không có việc gì, mà ở đông đảo trao giải lễ bên trong, giải quả táo vàng là tối bị người quan tâm. Nó bắt nguồn từ 300 năm trước. Liên bang nổi danh văn học gia John Rex các hạ. John các hạ sau lưng gia tộc, cũng không thể toán nhất lưu quý tộc. Ở hắn lúc mới sinh ra, đã tương đương chán nản. John Rex cũng không có như cố sự bên trong những chủ nhân kia công như thế. Từ nhỏ đã giấu trong lòng chí khí, lấy phục hưng gia tộc vì là sứ mệnh. Hắn hầu như dùng một đời thời gian dùng để hưởng lạc. Yêu thích mỹ tử mỹ thực. Theo đuổi hoa mỹ trang phục, nóng lòng với văn học, âm nhạc, cùng không giống nữ sĩ yêu đương. Hắn đã từng cùng mình mất bạn đời biểu tỷ yêu đương. Ở thu được biểu tỷ phương tâm sau, lại di tình biệt luyến, thích biểu tỷ con gái. Thành thật mà nói, mặc dù đối với nghệ thuật vô cùng nóng lòng, nhưng hắn nghệ thuật thiên phú cực gay gâu. Ở hội họa, âm nhạc, văn học chờ lĩnh vực, đều không có để lại bất kỳ có giá trị tác phẩm. Hắn chết ở một cái gió tuyết đan sen buổi tối, bị phát hiện lúc di thể đã đông cứng. Rex gia tộc cũng bởi vì hắn chết hoàn toàn biến mất với lịch sử bên trong. Chân chính bị thế nhân nhớ kỹ là John các hạ một câu nói: nếu như quý tộc không nghiên cứu mỹ thực và thơ ca lời nói, chúng ta cùng nhà giàu mới nổi có cái gì khác nhau chớ. Chính là câu nói này đem giới quý tộc đều chấn động rồi. Là a, quý tộc chính là muốn theo đuổi tinh thần độ cao, sinh tồn. Đó là động vật mới cần cân nhắc đồ vật. Ở John chết rồi rất nhiều năm, yêu thích hắn người càng ngày càng nhiều. Có người phụng hắn vì là cực hạn tự do cùng mỹ chủ nghĩa người. Hắn khi còn sống tác phẩm bị khai quật ra, không trọn vẹn thơ ca văn xuôi, chưa hoàn thành tiểu thuyết. 2, 3 cú âm nhạc tác phẩm, đại gia vắt hết óc giải thích, bị giao cho nhiều loại hàm nghĩa, cuối cùng bị công chúng cho rằng đều là kinh điển. Đây là một thiên tài a. Hắn so với càng nhiều người lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, đối với nghệ thuật theo đuổi mới là người và động vật bản chất khác nhau. Lại sau đó, John Rex vây đỡ người cộng đồng bỏ vốn thành lập giải quả táo vàng. Cái gọi là quả táo vàng là thần thoại bên trong trí tuệ quả. Nhân loại cũng là bởi vì ăn loại trái cây này mới mở ra đối với mỹ phẩm vị. Lại qua rất nhiều năm, giải quả táo vàng trở thành liên bang quan trọng nhất giải thưởng. Bất luận người nào được giải quả táo vàng, dù cho là tối đầu thừa đuôi thẹo giải thưởng, cũng là nói khoác cả đời tư bản. Bởi vì bão táp duyên cớ, trên hải đảo cũng không có cái gì mới mẻ sự. Đạo diễn Tiêu Y Y tình cờ cắm vào bá lần này trao giải lễ. Hiện tại thảm đỏ đã bắt đầu rồi. chúng ta nhìn thấy nổi danh đạo diễn mang theo hắn thê tử nổi danh nữ tinh. Ác, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y miệng đô thành một cái o hình, phát sinh một tiếng thở nhẹ. Ta bỗng nhiên chú ý tới, lần này tham gia thảm đỏ khách quý, đều ăn mặc tam quốc trang phục, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn, cắt đến hiện trường hình ảnh. Đại gia giật mình phát hiện, từng vị tham gia trao giải lễ khách quý, ca sĩ, diễn viên, thể dục minh tinh, quý tộc, đều không hẹn mà cùng lựa chọn tam quốc trang phục. Đây thật sự là, chấm ngoặc kép, nhìn qua rất ưa nhìn ấy. Ta cũng cần mua một bộ. Mua, loại này trang phục đều là tư nhân đặt làm. Ở giới quý tộc rất được hoan nghênh. Chuyên nghiệp may vá hiện tại căn bản không tìm được. Ta xem trên mạng cũng có bán ấy. Cái kia đều là hàng thông thường, không lấy ra được. Có cư dân mạng khinh thường bình luận nói. Theo trọng đại quan vũ tượng bị phát hiện, chứng minh tam quốc chân thực từng tồn tại. Như vậy, loại này trang phục độc quyền tự nhiên không ở số 99 trong tay. Các đại trang phục nhà cung cấp, đều ở lĩnh vực này phát lực. Loại này bắt nguồn từ phương Đông cổ lão trang phục tức thì bao phủ toàn bộ liên bang. Đã do giới quý tộc hướng về dân gian thẩm thấu xu thế. Hạn chế nó truyền bá nguyên nhân duy nhất, chính là giá cả đắt giá. Ở rất nhiều khu vực, cũng chỉ có kết hôn như vậy trọng yếu trường hợp, người mới mới gặp thuê một bộ tam quốc trang phục, đánh ra đẹp đẽ bức ảnh, sau đó treo trên tường, vĩnh viễn thưởng thức. Giải quả táo vàng trao giải lễ có rất cao nhiệt độ, thường thường sớm nửa tháng liền bắt đầu làm nóng. Có vài ức người quan tâm, cá độ trang web cũng sẽ mở bàn, đánh cược giải thưởng lớn rơi vào nhà nào. Xuyên thấu qua trực tiếp, hiện trường từng vị tuấn nam mỹ nhân, bọn họ đeo tinh xảo đồ trang sức, vẽ ra tốt đẹp trang dung, phối hợp trên người tam quốc trang phục, giống như thần nhân, theo trao giải lễ chính thức mở ra, online nhân số đạt đến đỉnh cao, mở thưởng khách quý xuất hiện ở đèn pha dưới. Ôn Nhu mở ra phong thư. Chúng ta đầu tiên ban bố chính là tốt nhất điện ảnh thường. Ngày hôm nay, có một bộ phim vì chúng ta mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Nó có ưu tú động tác thiết kế, vững chắc nội dung vở kịch, quan tâm tiểu nhân vật nội tâm. Bên trong rất nhiều đoạn ngắn đều thành trên internet lời vàng ngọc. Ta nghĩ mọi người đã biết ta muốn nói tới ai. Nó chính là quét ngang toàn cầu phòng bán vé công phu chân bóng. Toàn trường vang lên chỉnh tề. Tiếng vỗ tay. Cự Thạch Picture tuổi trẻ lão bản tiếp nhận rồi cúp. Một con vàng rực rỡ quả táo. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ số 99. Là hắn cho chúng ta mang tới một người công phu thế giới. Cũng thông qua trong miệng cố sự. Nói cho chúng ta cái gì là hiệp nghĩa. Đúng, hiệp nghĩa. Đây chính là công phu chân bóng biểu đạt chủ đề. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Tiếp đó, chúng ta muốn ban phát chính là tốt nhất phim truyền hình. Ở năm nay, có một bộ phim truyền hình lựa chọn mạng lưới hình thức phát sóng. Ở trên internet gây nên to lớn tiếng vọng. Liền ngay cả ta, đều là nó trung thực fan. Tốt nhất phim truyền hình người đoạt giải Tam Quốc Chi Khăn Vàng. Phong Hỏa Cự Thạch Picture lão bản lại lần nữa đi tới sân khấu. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ số 99. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.